Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1623, góc truyện audio.com. Hai mắt A-La Thiên đỏ như máu, gương mặt xấu xí vặn vẹo, khí thế sát phạt ngút trời, hắn muốn chém giết Cổ Trần, chỉ có giết chết đối phương mới khiến Thiên Khiển biến mất. Chính chủ vừa chết, Thiên Khiển sẽ lập tức lui tán. Giết hắn, A-La Thiên gào thét, dẫn đầu phóng thẳng về phía Cổ Trần, huyết thụ rung động ầm ầm, bộc phát ra uy thế kinh thiên động địa. Gốc huyết thụ này mới là đáng sợ nhất. Diệt, nguy cơ đập vào mặt, nhưng vẻ mặt Cổ Trần vẫn thong dong bình tĩnh, hắn không nhanh không chậm đưa tay đè ép Thiên Khiển chi lực vô tận tụ đến, hóa thành một thế giới chân áp xuống dưới. Thiên Khiển chi lực hội tụ trong lòng bàn tay Cổ Trần, hung hăng đánh xuống, hủy diệt hết thảy. Oanh, a, lại có tu la tộc cường giả bị đánh trúng, thân thể và linh hồn vỡ vụn dưới sức mạnh của Thiên Khiển, sau đó hóa thành tro bụi. Đợt này đến đợt khác không diệt xong vạn vật phía dưới, Thiên Khiển thề không bỏ qua. Cái đó là, Thiên Khiển, trong hư không hỗn độn, từng khí tức cường đại bao phủ, có cường giả thốt lên hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được cỗ khí tức khủng bố kia, Thiên Khiển chi uy, vạn vật hủy hoại, đám cao thủ cùng cường giả của các phe đứng xa quan sát, chỉ cảm thấy kinh hãi không thôi. Các phương cường giả kinh dị, đặc biệt là một số sinh vật cấm kỵ ẩn mình trong cấm khu cũng đang hoảng sợ nhìn về Thiên Khiển nơi này. Trời, Thiên Khiển ở đâu ra? Là ai dẫn tới? Trong một cấm khu có một tôn sinh vật cấm kỵ đột nhiên bừng tỉnh, nó sợ hãi nhìn lên hư không. Thiên Khiển, loại khí tức đáng sợ kia là thứ mà bất kỳ sinh vật cấm kỵ nào cũng phải e dè, một khi dính phải chắc chắn chết thảm. Khí tức thật quen thuộc, người bên trong Thiên Khiển là ai? Tôn sinh vật cấm kỵ kinh ngạc, hai mắt nó đỏ lên, nó mạo hiểm nhìn xuyên qua hỗn độn hư không thấy được một bóng người đang độ kiếp. Trong khoảnh khắc thấy rõ được kẻ đó, tôn sinh vật cấm kỵ bị dọa đổ mồ hôi lạnh, hai mắt trợn trừng, mắt như muốn lồi hẳn ra ngoài. Là hắn, một tiếng kêu sợ hãi chấn động cả cấm khu, ngay cả thần miếu cũng ông ông rung động. Xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, trong thần miếu truyền tới một thanh âm thanh thúy, khiến tôn sinh vật cấm kỵ căng thẳng toàn thân, lập tức thay đổi sắc mặt. À, không, không có gì, chỉ là nhìn thấy một kẻ sắp chết thôi. Nó giải thích giọng điệu có chút quái dị. Trong thần miếu, một thiếu nữ áo xanh đang yên lặng tu luyện, sau khi nghe xong liền nhắm mắt lại không tiếp tục để ý, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Ta cảm thấy là khí tức của Cổ Trần ca ca, thiếu nữ áo xanh lẩm bẩm chìm vào tu luyện lần nữa. Hô, nguy hiểm thật, sinh vật cấm kỵ kia nhẹ nhàng thở ra âm thầm may mắn. Thật may, nàng ta vẫn chưa phát hiện tiểu tử kia đã lên đây. Nghĩ đến đó, nó có hơi tức giận, hai mắt trợn trừng thi triển bí pháp xuyên qua hư không hỗn độn trùng trùng điệp điệp nhìn chòng chọc vào bóng người phía dưới Thiên Khiển. Đó chính là Cổ Trần, nhân tộc khiến nó hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, sao hắn lại tới đây? Tôn sinh vật khủng bố này lẩm bẩm, thật tức giận. Nhìn Cổ Trần đang ở dưới Thiên Khiển, nó không ngừng thầm thì. Chết chết đi, ngươi bị Thiên Khiển đánh chết nhanh nhanh chút. Thượng thương à, tranh thủ thời gian đánh chết hắn, đỡ phải gây họa đến thanh y nhà ta. Tôn sinh vật cấm kỵ này vừa thấy Cổ Trần liền giận không kiềm nổi, chỉ hận không thể thay Thiên Khiển đánh chết hắn, vừa vặn bớt đi phiền phức. Góc truyện audio.com, không chỉ riêng nó, đám sinh vật cấm kỵ khác cũng chăm chú lên cỗ Thiên Khiển nọ, ánh mắt tỏ ra kiên kỵ, bọn chúng hận nhất là Thiên Khiển, thiên kiếp, thiên phạt. Nhánh tu la tộc này xong rồi, có cường giả lắc đầu cho rằng tu la tộc xong đời. Thiên Khiển chính là hủy diệt đến từ thượng thương, chỉ trong vòng một phút trên trăm vị tu la tộc thánh giả đã lần lượt bị đánh thành bột mịn, chết thảm dưới Thiên Khiển. Không, A-La Thiên liên tục gào thét gần như điên cuồng, hắn không ngừng phá vỡ dòng lũ Thiên Khiển hòng đánh tới chỗ Cổ Trần, huyết thụ ầm ào rung động, hào quang ngút trời, gắt gao ngăn cản Thiên Khiển tấn công. Ầm ầm, một biển máu sôi trào bốc lên tới tận trời, muốn đánh tan Thiên Khiển, đáng tiếc dòng lũ Thiên Khiển cứ liên tục đánh xuống phá tan nó, sụp đổ hoàn toàn. Đi, đi mau, đến bước này rồi, rốt cuộc A-La Thiên mới ý thức được sự thật, hắn căn bản không cách nào đánh giết được Cổ Trần, hoàn toàn không thể tới gần Cổ Trần trong Thiên Khiển, cách chương.